Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, trang 217. Khải Phong tuy rằng cảm thấy Tiểu Phi xem không hiểu mấy thứ này, nhưng là hắn cảm thấy các độc giả thấy một màn này nhất định sẽ thực vui vẻ. Hắn tìm camera góc độ, làm camera tận lực đem Tiểu Phi chụp đáng yêu một chút. Ánh mắt càng thêm ôn hòa, rốt cuộc có cái gì có thể so sánh một cái có thể lợi dụng. Nhưng là đầu óc lại xuẩn người càng làm cho người thích đâu. Tiểu Phi ở trên bàn loạn phiên nửa ngày, Khải Phong cũng không như thế nào để ý. Kia trên bàn chẳng qua là một đống không dứt văn kiện thôi. Khả năng có một ít cơ mật đồ vật, bất quá thật sự nói lên, vài thứ kia ý nghĩa cũng không lớn. Vừa định đến này, Khải Phong lại đột nhiên nghe thấy bên kia bùm một tiếng, hắn quay đầu đi, thấy Tiểu Phi cư nhiên đem ấm trà cấp đánh nghiêng, trên bàn văn kiện ướt một mảnh. Khải Phong ta. Tiểu Phi cũng sợ tới mức một run run, hắn cũng ý thức được gặp rắc rối. Tiểu Phi ỷ vào chính mình có Khải Phong chống lưng, cho nên không kiêng nể gì đùa bỡn này đó. Ở hải cách đặc quốc nội cũng xưng là cơ mật văn kiện, loại này hành động sẽ cho hắn mang đến một loại cao cao tại thượng khoái cảm. Thử nghĩ liền loại này cơ mật văn kiện cũng bất quá là Tiểu Phi trong tay ngoạn vật mà thôi. Như vậy hắn chẳng phải là hải cách đặc quốc thân phận tối cao vài người chi nhất. Bất quá, đương Tiểu Phi thấy chính mình đem cái ly đánh nghiêng sau, hắn trong lòng cũng thẳng bồn chồn, nhưng là Khải Phong trước sau như một ôn hòa. Tựa như này 10 năm mỗi một lần giống nhau, không có việc gì. Khải Phong cười nói, không cần sợ. Hãi, không có gì đại sự. Tiểu Phi đột nhiên yên tâm. Trên mặt hắn mơ hồ hiện lên một tia có chút biến hình cười. Sau đó càng thêm không kiêng nể gì lên, Khải Phong trấn an xong Tiểu Phi. Nghĩ thầm chính mình một màn này bị đặt ở truyện tranh thượng, nhất định sẽ làm không ít người thẳng hô Khải Phong thật là ôn nhu. Đúng rồi, kia trên bàn còn có cái gì tới? Chìa khóa, chén trà, còn có một cái cứng nhắc. Cứng nhắc? Khải Phong bỗng nhiên sửng sốt, hắn đột nhiên quay đầu đi. Vừa vặn thấy Tiểu Phi cầm cái kia cứng nhắc, ngó trái ngó phải. Khải Phong ca, ngươi như thế nào còn dùng như vậy cũ cứng nhắc a? Tiểu Phi nói, cứng nhắc mặt trên còn thấp vài giọt thủy, như vậy cũ cứng nhắc lưu trữ cũng vô dụng, ném đi. Tiểu Phi vừa nói, một bên liền tưởng đem cái kia cứng nhắc cấp ném xuống. Hắn vẻ mặt nhẹ nhàng chuẩn bị đứng dậy, kết quả lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng làm hắn suýt nữa quỳ trên mặt đất. Giống giận, cái kia thanh âm quả thực giống như là một cái gào giống lệ quỷ. Buông. Chương 108, Khải Phong mất khống chế thác Luca cung. Hôm nay đắm chìm ở một mảnh tĩnh mịch bên trong, lướt tới người liền đại khí cũng không dám xuyên. Vài tên thị nữ chính thu thập trong phòng vừa mới bị thủy ướt nhẹp trang giấy, vài tên bác sĩ bị khẩn cấp thỉnh tới rồi thác Luca cung. Nghe nói Khải Phong tướng quân tựa hồ là phạm vào bệnh bộc phát nặng, nhưng mà tới rồi cửa, bọn họ lại bị ngăn ở nơi đó không cho đi vào. Bác sĩ nhóm không khỏi ở cửa hai mặt nhìn nhau, không biết trong phòng đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ngài hoãn một chút. Trong văn phòng, bí thư trong lòng run sợ cấp Khải Phong uy hạ một chút thủy. Tiểu Phi đang ngồi ở góc tường trên ghế, đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ nhìn bên này. Hắn không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, giống như đột nhiên Khải Phong lại đột nhiên từ ôn hòa người kia biến thành cái quái thú giống nhau. Hắn không dám nói lời nào, cho nên chỉ có thể ở chỗ này trốn tránh. Khải Phong ở uống lên rất nhiều thủy mới rốt cuộc hoãn lại. Đây, hắn vừa mới khí cấp công tâm, bởi vì từ sửa chữa sư nơi đó nghe nói cái này cứng nhắc bởi vì thời đại lâu lắm, cho nên khả năng đã tu không tốt sự tình sau. không nhịn xuống lập tức hôn mê bất tỉnh. Cái này, toàn bộ Thác Luca cung liền đều rối loạn bộ. Quân nhân xuất thân thị vệ trưởng nắm Tiểu Phi cổ áo, liền chất vấn hắn đến tột cùng làm cái gì. Trên người sát khí đem Tiểu Phi sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phách xuất khiếu. Kia một khắc, Tiểu Phi thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ bị trước mắt người này cấp bóp chết ở chỗ này. May mắn đúng lúc này, vừa mới từ đầu tới đuôi đều ở bên xem này hết thảy, người thứ ba, Adam ở bên cạnh lên tiếng, nó tỏ vẻ vừa mới Tiểu Phi cũng không có làm cái gì, chẳng qua là lộng ướt cứng nhắc cùng một ít văn kiện mà thôi, hơn nữa vài thứ kia Adam vừa mới ra quét qua, cũng không có cái gì quan trọng, bởi vậy, bọn thị vệ mới rốt cuộc buông tha Tiểu Phi, không có làm hắn đương trường chết thảm ở thương hạ. Chẳng qua thị vệ trưởng như cũ nghĩ trăm lần cũng không ra, văn kiện lộng ướt, Khải Phong tướng quân không đến mức té xỉu a. Thị vệ trưởng lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì cái kia cứng nhắc. Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không quá khả năng, kia chẳng qua là một cái sắp báo hỏng cứng nhắc mà thôi. Tướng quân đến mức này sao? Tướng quân, ngài có khỏe không? Bí thư thật cẩn thận hỏi Khải Phong. Khải Phong tay run run cầm cái ly, uống lên hai ngụm nước, sau đó đối bên người người nhẹ giọng nói, đi ra ngoài, này, ta nói, đi ra ngoài. Khải Phong xoay đầu, nhìn bí thư, trên mặt lộ ra một cái tận khả năng ôn hòa cười. Đem tất cả mọi người mang đi, còn có Tiểu Phi, không biết sao lại thế này. Bí thư nhìn Khải Phong trên mặt cái này cười, Mạc Danh cảm thấy nó có điểm biến hình. Cứ việc nụ cười này như cũ ôn hòa, nhưng là lại tổng như là có cái gì ở mất khống chế giống nhau. Bí thư đánh cái giật mình, không dám hỏi nhiều, vội vàng đem trong phòng tất cả mọi người túm đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Khải Phong một người thời điểm, hắn đột nhiên ôm chính mình đầu, phát điên dường như run run, hắn đồng tử hơi hơi phóng đại, giống như là thân ở với mùa đông giống nhau, ở ấm áp Thác Luca trong cung đánh run run. Khải Phong tướng quân, Adam thanh âm ở trong phòng vang lên, người có khỏe không? Khải Phong cũng không có đáp lời, hắn mãn đầu óc đều là chính mình vừa mới mất khống chế nhịn không được hô to hình ảnh, vừa rồi một màn này có thể hay không bị vẽ đến chuyện tranh thưởng. Hết chương.